Đô thị kỳ duyên hệ liệt na nhất đoạn tinh quang. Quyển 2 chương 7, 1 văn án quyển trung. Góc truyện audio.com. Từ khi Bùi Tuyển bắt đầu nhận quay bộ phim mới, những chuyện kỳ lạ liên tiếp phát sinh, điện thoại ma, con trai thiếu chút nữa bị xe tông, ngay cả trường quay cũng toàn chuyện ma quái, hắn còn bởi vậy mà bị thương. Trong giới giải trí này phát sinh chuyện gì cũng không đáng ngạc nhiên. Ngược lại hắn càng để ý Thư Thanh Liễu hơn, Bùi Tuyển đối với Thư Thanh Liễu quả thật là tò mò còn hơn cả yêu thích. Ban đầu hắn chỉ cảm thấy heo so với Thư Thanh Liễu còn thông minh hơn. Nhưng khi ở chung dần dần biến chất người đàn ông cố chấp trầm mặc này. Dùng nỗ lực lặng lẽ của mình làm cho hắn cảm nhận được có một loại quan tâm, gọi là chăm sóc. Nếu hết thảy âm mưu đều hướng về trí nhớ mất đi của Thư Thanh Liễu mà đến. Liệu hắn có thể cùng Thư Thanh Liễu thoát ra khỏi hiểm cảnh thập tử nhất sinh hay không? Khách chương.